Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 35, nghĩ đến Đường Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục nhà kho cũng có thể đoán, Kỳ đại gia cùng Kỳ Minh đặc biệt dùng nhiều tiền mua mấy khối đá nguyên thạch mở ra toàn bộ là tảng đá thô. Trực tiếp dẫn đến Kỳ thị tổn thất gần 1 tỷ lần này Kỳ đại gia cùng Kỳ Minh lại nghĩ đem nổi vứt cho Lý chủ quản cũng không được. Dù sao mấy khối đá nguyên thạch cộng lại mấy tấn, Lý chủ quản trừ phi có khả năng bay lên trời thoát khỏi mặt đất, không phải không có khả năng đem một thùng to đá nguyên thạch trộm đi đánh cháo. Kỳ Ý Hàn ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn xem bọn hắn, cho ra hai lựa chọn. Lấy tiền từ kho bạc của mình bù đắp thâm hụt công ty, còn không tôi lấy tư cách tổng giám đốc phân xử các người. Ngươi dám, Kỳ đại gia hiện tại đầu óc quay cuồng giống như con dã thú bị nhốt, hận không thể đem nam nhân trước mặt xé rách. Tất cả chuyện này nhất định là do ngươi sắp xếp, tất cả đều là đá, Kỳ Ý Hàn, để có được tài sản thừa kế của cha, thậm chí không quan tâm đến anh em của mình sao. Nghe nói như thế, Kỳ Ý Hàn khóe miệng nhấc lên một vòng trào phúng, hắn căn bản cũng không dự định cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đối một đám bảo tiêu nói. Đem bọn hắn đưa về nhà chính, lấy tiền ra ta thả các ngươi tự do, còn không ở nhà, không được phép đến công ty nữa. Kỳ Ý Hàn. Ngươi có tư cách gì quản chúng ta, có tin ta hay không ta kiện ngươi giam giữ người trái phép. Có thể, Trần Cục Trưởng ở ngay đây, ngươi tùy tiện kiện. Đứng ở bên cạnh Trần Cục Trưởng hướng về phía Kỳ Ý Hàn, lập tức nghiêm túc. Đây là chuyện nhà các ngươi tranh chấp, cũng không cấu thành tội cầm tù được. Kỳ đại gia dùng ánh mắt ăn thịt người trừng mắt liếc hắn một cái, vừa chuẩn bị chỉ vào mũi Kỳ Ý Hàn mắng. Kỳ Ý Hàn lạnh lùng nói, ta đi thăm cha trước. Nếu như ngươi nói thêm nữa một câu, chuyện hôm nay liền sẽ đến tai của cha đi. Ngươi, Kỳ đại gia khí cấp công tâm, mắt trợn trắng lên, trực tiếp liền ngất đi. Cha, một hồi náo loạn sau, Kỳ Minh mang theo Kỳ đại gia đi. Chờ trong kho hàng chỉ còn lại Kỳ Ý Hàn cùng Trần Cục Trưởng. Trần Cục Trưởng hỏi Kỳ Ý Hàn. Chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Kỳ đại gia cùng Kỳ Minh lại không phải người ngu. Không có khả năng mua về đá quý nguyên thạch thật, tất cả đều là tảng đá thô, ở trong đó khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Ý Hàn trầm tư mấy giây, nói, có khả năng ở nửa đường vận chuyện xảy ra chuyện, không phải căn bản giải thích không thông. Trần Cục Trưởng cảm thấy có đạo lý, nếu như vậy, Kỳ gia các ngươi tổn thất lớn, nếu là bọn hắn phụ trách, ta sẽ để cho bọn hắn bù lại toàn bộ tổn thất. Nếu là lỗi lầm của bọn hắn, Kỳ thị sẽ không giúp bọn hắn trả tiền. Trần Cục Trưởng nhìn Kỳ Ý Hàn tàn nhẫn, ở trong lòng lắc đầu, tình huống Kỳ gia hắn cũng nghe nói không ít, không đánh giá. Trần Cục Trưởng nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, đã 10 giờ hơn, cái gì cũng không tìm thấy, vậy ta trước thu đội, ngươi cũng về sớm nghỉ ngơi. Được rồi, hôm nay cảm ơn ông, cảm ơn cái gì, làm công bộc nhân dân, vì nhân dân phục vụ là chức trách của chúng tôi. Trần đội trưởng nói xong cũng rời đi. Kỳ Ý Hàn chờ Trần Cục Trưởng mang người rời đi, sau đó hắn triệu tập tất cả nhà kho nhân viên nói mấy câu sau mới chuẩn bị rời đi. Tứ gia, chờ một chút, Lý chủ quản đuổi theo gọi hắn lại, muốn nói lại thôi. Tứ gia, cảm ơn người tin tưởng tôi, trước đó có mấy chuyện tôi không thể nói ra, nhưng tôi nghĩ lại, vẫn là nên nói cho ngài thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Ý Hàn nhìn hắn nói, có lời gì ngươi có thể nói thẳng. Chính là, có một số việc ta nói ra ngươi có khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng là ta cảm thấy là chân thật tồn tại. Lý chủ quản hơi vấp khí thế mạnh mẽ của Kỳ Ý Hàn, nói chuyện đều có chút vấp. Chính là cái kia, ta cảm thấy Kỳ đại gia bọn hắn mang về đá nguyên thạch không có vấn đề, cũng không có bị người đánh cháo. Lúc đá nguyên thạch sau khi trở về, ta còn cố ý cẩn thận nhìn qua, mở cửa sổ mái nhà chiếu vào đích thật là cực phẩm. Trước đó ta nghe ta quê quán người nói qua, ngọc thạch này đều là có linh khí, chúng là thứ dễ tu nạp nhất. Ta cảm thấy rất có thể là chúng đã bị thứ gì đó chúng ta không nhìn thấy đánh cắp. Kỳ Ý Hàn nghe hắn nói xong, lông mày không tự giác cau chặt, lúc này hắn cũng không có lập tức phủ nhận hắn, trong đầu ngược lại xuất hiện gương mặt Đường Lệ. Tứ gia, Kỳ Ý Hàn hoàn hồn, nhìn hắn nói, ta sẽ tìm người tới xem một chút, người trông coi nhà kho cẩn thận. Nói xong quay người lên xe rời đi, xe chạy ra khỏi nhà kho một đoạn đường sau, Kỳ Ý Hàn ấn huyệt thái dương vừa sưng vừa đau, đột nhiên nói với tài xế. Đi bệnh viện, Đường Lệ ở trong phòng thí nghiệm của bác sĩ Augustine với ba bác sĩ từ buổi chiều, và lúc ra là đã 12 giờ tối. Mọi người trên mặt đều có vẻ mỏi mệt, nhưng là ba người khác ngoại trừ mỏi mệt, còn có hưng phấn. Augustine trực tiếp hưng phấn đến quơ cánh tay nói, thí nghiệm đã đang trong quá trình tiến hành, mấy ngày nay ta sẽ thời thời khắc khắc canh giữ ở phòng thí nghiệm, chỉ cần những tế bào kia sống, chúng ta coi như thành công. Hướng bác sĩ cũng rất kích động, hắn đẩy kính mắt, nói. Chỉ cần cái này thí nghiệm thành công, Augustine tiến sĩ cùng kỳ phu nhân chính là người dẫn đầu trong việc tái tạo tế bào trùng sinh, đến lúc đó là có thể trực tiếp ghi vào sử sách. Ha ha, chỉ cần có thể vì nhân loại mang đến phúc lợi liền tốt. Bốn người đi bộ một lúc trước khi đến ngã tư. Augustine nói, Đường tiểu thư, ta đưa ngươi đi qua đi. Không cần, Đường Lệ cự tuyệt, ta ở biệt thự ngay ở phía trước, đưa tới đưa đi phiền phức. Nói xong cũng đi, nhìn xem thân ảnh đi xa, Augustine nói một câu, nếu là Đường tiểu thư có thể gia nhập phòng thí nghiệm liền tốt. Hướng bác sĩ cùng quần già liếc nhau, hai người cũng không có nói cái gì. Đường Lệ rất nhanh liền đi tới cửa biệt thự. Bình thường Trương quản gia sẽ đứng tại bên cửa chờ cô, đêm nay chỉ chưa thấy người. Đường Lệ còn đang kỳ quái, chỉ nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Đường Lệ quay người nhìn lại, liền gặp Trương quản gia từ lão gia tử ở biệt thự bên kia đi tới. Hắn trông thấy Đường Lệ đi tới nói với nàng. Phu nhân, ra tới, ngài ấy ngồi ở gần đó chờ ngài, bảo ta cần làm phiền ngài. Đường Lệ có chút ngoài ý muốn, hắn đến đây lúc nào? Nửa giờ trước. Hắn lúc này tới làm cái gì? Đường Lệ hỏi xong cũng không đợi Trương quản gia trả lời, cất bước liền hướng bên kia đi đến. Trương quản gia lúc đầu muốn gọi ở nàng, suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Mặc dù ra nói không quấy rầy phu nhân, nhưng là phu nhân mới từ phòng thí nghiệm ra, tự mình phát hiện, thì không thể trách hắn, đúng không? Đường Lệ rất nhanh liền nhìn thấy Kỳ Ý Hàn ngồi ở chỗ đó. Buổi tối tháng tư mát mẻ. Người đàn ông mặc vest đang ngồi trên ghế nhắm mắt và hơi ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng đèn đường cùng hòa với ánh trăng rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, lúc này cho người ta cảm giác xa cách không thể tới gần, khí chất cao quý khiến hắn như một vị thần. Đường Lệ nhìn hắn một lúc, rồi cất bước tới. Cách Trương.